Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện rất hay của một tác giả rất mới, tác giả Nguyễn Lệ Hoa Tiên. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Nguyễn Lệ Hoa Tiên trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, xin được hân hạnh. Câu chuyện Đền Mạng Chỗ Oán Nghiệp. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phía bên kia bờ sông, có một cô gái trông còn rất trẻ đang ngồi cạnh người yêu của mình. Cô ấy tên là Lan, được mệnh danh là người xinh đẹp nhất ở cái làng này. Đáng lý ra ở cái tuổi 18 của mình, Lan phải là một cô gái hồn nhiên, vui tươi như bao bạn bè cùng lứa. Nhưng sự thật thì giờ đây, nét mặt của cô lại mang đầy một vẻ ưu tư và muộn phiền. Tựa hồ như là trong lòng đang mang nặng một điều gì đó rất đỗi khổ tâm. Nguyên nhân của nỗi ưu phiền này chính là vì chuyện tình cảm của Lan đang bị gia đình của cô ngăn cấm một cách quyết liệt, chỉ vì ân oán của hai gia đình đời trước. Biết là không thể thay đổi được sự ngăn cấm này, cho nên hôm nay Lan đang hẹn người yêu của mình ra bờ sông để mà giải bày tâm sự. Cô nhìn người yêu của mình với một đôi mắt đẫm lệ mà nói với giọng run rẩy: "Anh Tùng ơi, cuộc tình của chúng ta có lẽ phải kết thúc tại đây. Cha mẹ của em ngăn cấm mãi thế này, em cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Em thực sự rất yêu anh, nhưng lại không thể nào làm trái lời cha mẹ mà trở thành một người con bất hiếu. Quả thực em không còn con đường nào nữa anh ạ." Tùng cũng chính là người yêu của Lan. Anh đứng phắt dậy tỏ vẻ khó chịu khi nghe những lời này. "Em nói vậy là sao? Em không yêu anh nữa có phải không? Bao nhiêu kỷ niệm đẹp của chúng ta và cả những điều anh đã dốc lòng vì em. Không lẽ em đã quên sạch rồi sao? Anh yêu em đến nỗi có thể hy sinh cả tính mạng vì em. Vậy mà hôm nay chỉ vì vài lời cấm cản của gia đình, em lại bỏ anh. Miệng thì bảo là yêu anh nhưng rốt cuộc bỏ anh như vậy, thì em chẳng khác gì một kẻ dối trá." Tình yêu của Lan dành cho Tùng có thể nói cực kỳ chân thành. Giờ nghe Tùng bảo mình là kẻ dối trá khiến cho cô cảm thấy rất đỗi bối rối. Cô liền vội vàng lên tiếng để bào chữa: "Em không phải là kẻ dối trá. Em thực sự yêu anh. Yêu anh còn nhiều hơn cả bản thân của em nữa. Nhưng cha mẹ của em ngăn cấm quyết liệt như vậy, thì em cũng chẳng biết phải làm sao để có thể tiếp tục cuộc tình của chúng ta. Nói thật bây giờ em chỉ muốn chết quách đi cho rồi." Vừa nói xong thì Lan ôm mặt khóc nức nở. Tùng thấy vậy liền ôm Lan rồi dịu dàng rót những lời ngọt ngào vào tai của cô: "Thôi, em đừng lo lắng nữa. Cha mẹ em ngăn cấm chúng ta yêu nhau, nhưng cha mẹ anh thì lại tán đồng cho chúng ta đến với nhau. Chính em đã thấy cha mẹ của anh thương em thế nào rồi còn gì. Hãy kết hôn với anh đi. Lúc mà kết hôn rồi thì cha mẹ anh chính là cha mẹ của em. Còn cha mẹ ruột của em chẳng có lý gì để chia cắt chúng ta nữa cả." Lan giấm nước mắt nhìn Tùng rồi nói: "Em vì yêu anh cho nên rất muốn hai ta trở thành vợ chồng. Thế nhưng mà muốn kết hôn thì phải có được sự đồng ý của cả hai bên gia đình. Cha mẹ em đã quyết liệt phản đối như vậy, làm sao chúng ta có thể kết hôn đây?" Tùng lúc này liền cười khẩy rồi đáp: "Em yên tâm, anh đã có cách. Không những khiến cho cha mẹ em đồng ý mà còn khiến cho họ phải quỳ xuống van xin anh cưới em nữa cơ." Lan liền tỏ vẻ nghi ngờ: "Anh thật có cách vậy sao? Sao lại không? Thật ra chuyện này phải nhờ cả vào em. Nhờ em, anh có thể nói rõ hơn được không?" "Cũng đơn giản thôi. Em chỉ cần làm một chuyện, đó là mang thai cho anh một đứa con. Lúc đó thì coi như gạo đã nấu thành cơm. Và cái bụng bầu về như vậy, tin chắc cha mẹ của em sẽ không ngăn cản nổi chuyện của chúng ta đến với nhau đâu." Lan nghe thích như vậy thì giật mình, cô nhìn Tùng rồi ấp úng: "Chuyện này em... Còn em cái gì? Không lẽ là em không yêu anh? Anh xin thề với em là anh sẽ không để cho em phải chịu thiệt thòi. Hãy tin tưởng anh em nhé." Dù Tùng có hứa hẹn đủ điều, nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện liên quan đến sự trong trắng của đời mình. Bởi vậy cho nên Lan vẫn chưa thể quyết định ngay. Cô liền đáp ứng nói: "Thế nhưng mà anh Tùng à, liệu mình còn cách nào khác không? Em sợ lắm." "Em sợ vì không tin anh có đúng không? Đã vậy thì anh thà chết hơn còn hơn." Nói rồi Tùng liền quay mặt bỏ đi, trên mặt lộ vẻ đầy sự đau khổ. Lần thế vậy thì liền gọi với: Anh Tùng, anh định đi đâu? Còn đi đâu chứ? Em không tin anh không chịu gửi gắm đời mình cho anh. Đã vậy còn sớm muộn gì chúng ta cũng bị chia cắt. Đã vậy thì anh thà tự vẫn chết Quách đi, để không phải chịu nỗi đau khổ này. Nói rồi Tùng quay mặt đi. Lan tưởng anh làm thật cho nên níu tay của Tùng lại. Anh đừng có dại dột vậy, hãy bình tĩnh rồi em suy nghĩ lại. Suy nghĩ gì chứ? Em không hứa thì anh sẽ không dừng lại đâu. Anh đi mua thuốc độc tự vẫn đây. Được rồi, em hứa. Em sẽ cho anh. Anh đừng làm cho em sợ vậy nha. Nói rồi Lan liền khóc nấc lên. Còn Tùng thì cười khoái chí. Thế thì tốt, nhanh. Chúng ta hãy vào đây đi. Em phải nhanh chóng có cốt nhục của anh thì chúng ta mới có thể kết hôn với nhau. Anh không thể chờ đợi được nữa. Lan vì quá ngây thơ và yêu Tùng cho nên không ngần ngại theo anh vào bên trong một bụi cây vắng vẻ để gửi gắm trinh tiết đời mình cho anh. Thế là từ đó trở đi, mỗi khi có cơ hội gặp mặt, họ lại lén lút ân ái với nhau tại đây. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Sau 3 tháng, Lan cuối cùng cũng mang thai. Ông Trần cũng chính là cha của Lan tức điên lên khi biết tin này. Ông liền xông thẳng vào phòng của con gái mình để hỏi cho ra lẽ. Còn súc sinh để mày nói ngay cho tao đi. Mày rút cuộc đã ăn nằm với cái thằng nào? Thế là con gái không biết giữ gìn trinh tiết đến nỗi phải chửa hoang như thế này. Mày có biết nhục hay không? Có biết nhục cho cha mẹ của mày nữa không hả? Lan thấy cha của mình tức giận như vậy thì hoảng sợ lắm. Cô liền ôm chặt mặt rồi khóc thút thít. Mẹ của Lan tức là bà Trần cũng không thể làm ngơ mà lên tiếng trách móc. Con ơi là con, sao con lại dại dột vậy chứ? Trinh tiết của một người con gái đâu phải là cái thứ muốn bỏ là bỏ. Không chỉ đại diện cho danh dự cả đời của con, mà nó còn đại diện cho nể nếp gia đình của nhà ta. Con chưa có chồng mà có chửa, thì há chẳng phải là để cho người ta nói cha mẹ không biết dạy con, sinh ra một đứa con gái mất nết. Nói cho cha mẹ biết ngay, rốt cuộc thì cái đứa nào đã lừa gạt con, để nỗi mà con phải chửa hoang cho cái thằng đó hả? Lan lúc này liền thét lên bênh vực cho tình yêu của mình. Do con tự nguyện, chứ chẳng ai lừa gạt con cả. Con và anh Tùng thật lòng yêu nhau, xứng hiến cho người mình yêu có gì là sai chứ? Nghe thủ phạm của cái thai trong bụng con mình là Tùng, bà Trần đau khổ ngồi bệt xuống đất rồi khóc. Con ơi là con, sao con lại ngu đến nỗi mà đưa cái ngàn vàng cho một cái thằng khốn nạn đó chứ? Bao nhiêu đứa con trai tốt bụng trong làng không chọn, tại sao lại chọn nhầm cái thằng Sở Khanh như thế? Ông Trần không dằn được cơn tức giận nữa, ông bèn đập mạnh xuống bàn rồi quát. Mày đúng là cái đứa súc sinh bất hiếu. Mày có biết là cha của cái thằng khốn nạn đó đã làm gì mẹ mày không hả? Vừa nói đến đây thì bà Trần đã cản ông lại để không trông nói tiếp. Ông đừng nhắc đến cái chuyện này trước mặt con Lan. Tôi không muốn con nó biết chuyện của chúng ta đâu. Nhắc đến chuyện này bà Trần như cảm thấy muôn phần nhục nhã. Trước đây khoảng vài chục năm về trước, ông Trần và bà Trần vốn là một cặp thanh mai trúc mã với nhau. Thời đó bà Trần cũng là một người con gái vô cùng xinh đẹp, chẳng kém gì con gái của bà bây giờ. Con trai của lão phú hộ giàu nhất làng lúc đó tên là Dũng, cũng chính là cha của Tùng bây giờ, đã đem lòng tư tưởng đến bà và dùng rất nhiều cách để gạ gẫm bà Trần. Thế nhưng tiếc thay bà Trần vì yêu ông Trần cho nên nhất mực cự tuyệt ông Dũng. Biết là không thể chia rẽ được hai người họ, ông Dũng đã dùng mọi thủ đoạn chúc thuốc mê bà Trần rồi 5 lần 7 lượt cưỡng bức bà. Ông Trần lúc đó chỉ là người nông dân nghèo cho nên chỉ biết cắn răng chịu đựng, giữ kín bí mật này chứ chẳng thể làm gì được. Mối nhục này dù đã mấy chục năm trôi qua nhưng ông Trần và bà Trần vẫn chưa thể nào quên. Hận cũ vẫn còn chưa nguôi mà hôm nay lại chứng kiến cảnh con gái của mình tự nguyện dâng hiến đời của mình cho dòng giống của kẻ đã làm nhục vợ mình, khiến cho ông Trần như muốn điên tiết lên. Lúc này ông chỉ thẳng vào mặt con gái của mình rồi quát. Đứa mất dạy này. Thằng Tùng đó chỉ được cái dẻo mồm dẻo miệng thôi. Có thế mà mày cũng chịu mang thai cho cái thằng súc vật đó. Cái chuyện này mà đồn ra ngoài thì làng xóm thế nào cũng nói ra. Nhà ta đẻ ra một cái đứa con gái lăng loàn hư hỏng. Thế thì tao biết phải ăn nói sao với bản dân thiên hạ đây hả? Nghe người yêu của mình bị mạt sát như vậy, Lan lúc này liền lên tiếng phản đối. Cha mẹ mù quáng cả rồi. Anh Tùng thực sự là một người đàn ông tốt. Cha mẹ chỉ vì ân oán đời trước miệt thị một người tốt như vậy. Cha mẹ chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bụng dạ hẹp hòi mà thôi. Mày... Vừa nói ông Trần vừa giơ tay lên định tát vào mặt của Lan. Thế nhưng bà Trần đã kịp chụp lấy tay của ông để cản lại. Thôi ông, con gái nó dại khờ như vậy, ông đánh nó chẳng có lợi ích gì. Chỉ bằng chúng ta hãy cùng nhau nghĩ cách để giải quyết chuyện này. Thật là tức chết mà. Thế bây giờ bà định làm cách gì đây? Tôi bây giờ chẳng có biết tính sao nữa cả. Bà Trần nhìn con gái thẫn thờ một hồi rồi đáp. Thôi, theo tôi thì chúng ta hãy chịu nhục một lần. Đến nhà thằng Tùng để xin nó cưới con Lan. Ông và tôi đều ghét cha nó, nhưng mà biết đâu thằng Tùng nó lại là một người tốt. Nếu mà chúng nó thực lòng yêu nhau thì dù gì cũng nên cho chúng nó một cơ hội. Không được. Bà đã quên ngày xưa lão Dũng, tức là cha của thằng Tùng đã làm gì bà sao? Không lẽ bà lại cam tâm gả con gái của mình cho cái dòng giống hèn hạ như vậy? Lan vốn chỉ biết cha mẹ và gia đình của Tùng không ưa nhau, chứ chẳng biết mẹ cô đã từng bị cha của Tùng cưỡng bức. Bởi vậy mà cô vẫn một mực bảo vệ cho người yêu của mình. Cha, mẹ, con và anh Tùng thực sự yêu nhau. Nếu cha mẹ cứ muốn chia cắt chúng con như vậy, thì thả con tự vẫn còn hơn. Ông Tùng nghe vậy thì sôi máu chỉ thẳng vào mặt của Lan rồi quát. Mày đúng là cái đứa mất dạy mà. Nói rồi ông Trần tức giận bỏ ra ngoài. Bà Trần cũng vì vậy mà cất bước theo ông. Trước khi đi bà còn nhìn người con gái của mình rồi lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Từ hôm đó ông Trần và bà Trần cùng nhau bàn tính chuyện của con gái. Vì nếu như để chậm thì cái thai sẽ to ra và dễ khiến cho dân làng sinh động dị nghị. Suy đi tính lại nhiều lần, cuối cùng họ quyết định dùng cách của bà Trần, đó là dẹp đi nỗi uất hận lúc xưa, để đến nhà trai đều bày tỏ mong muốn họ lấy con gái của mình. Ông lúc này thở dài rồi bộc bạch. Bà nó à, tôi thật là chả muốn để cho con Lan nó lấy cái thằng Tùng. Thế nhưng mà nó cứ đòi tự vẫn như thế, thì tôi sao mà khuyên rủ được nó đây. Thế thì cứ làm theo ý của nó vậy, mong là nó biết nhìn người mà chọn chồng. Ông à, tôi cũng chẳng muốn con gái chúng ta làm dâu trong cái nhà ấy. Thế nhưng mà lỡ như thằng Tùng đó thực sự là một người tốt như con Lan nói, thì hóa ra chúng ta đang ngăn cản chúng nó đến với nhau. Thôi thì cứ chịu nhục một lần. Theo tục lệ của người dân nơi đây, đàn trai luôn là những người ở thế dưới, bởi muốn tổ chức hôn sự thì phải có được sự đồng ý của gia đình đàn gái. Vậy nên đàn gái mới thực sự là những người có quyền quyết định xem đàn trai có thật sự xứng đáng để lấy con gái của mình hay không. Thế nhưng mà giờ đây vai trò của hai bên đổi ngược lại. Đích thân ông bà Trần lại đến nhà trai để mà nài nỉ bàn chuyện kết hôn cho con gái của mình. Đây thực sự là một nỗi nhục rất lớn cho gia đình nhà gái. Thế nhưng vì muốn cho con của mình không bị người đời dị nghị là chưa chồng mà đã mang thai, cho nên họ đành phải nén đi nỗi nhục nhã này mà đến nhà của ông Dũng. Ông Dũng sau khi nghe ông Trần bộc bạch vì ý định của mình thì tỏ vẻ cau có. Ông lúc này nói: hóa ra là các người đến đây là muốn cái thằng Tùng nhà tôi đó, cái con gái nhà các người nữa hả? Thế nhưng mà các người có tự mãn quá hay không hả? Cái thai trong bụng của con Lan á, chắc gì đó là của thằng Tùng nhà tôi. Biết đâu con Lan nó cũng giống như con mẹ của nó, lăng loạn với ai đó xong rồi lại đi tìm người khác đổ vỏ thì sao hả? Bà Trần nghe vậy thì liền cúi gằm mặt xuống. Còn ông Trần thấy vợ của mình bêu xấu thì cũng tức giận lắm. Thế nhưng vì tương lai của con mình cho nên đành cắn răng. Tôi đến đây là không phải để gây sự với ông. Con trai nhà ông cũng rất yêu con Lan nhà tôi. Vậy nên nếu như ông thực sự thương con của mình, thì tôi khuyên ông hãy nghiêm túc để bàn chuyện tương lai cho hai đứa. Ông Dũng liền cười khẩy rồi gọi con trai. Mày đâu rồi hả? Người ta bảo là mày làm con gái nhưng người ta có thai. Mày bước ra đây nó rõ sự thật xem nào. Tùng nghe thích như vậy thì liền bước ra, mặt mày rừng rưng rồi đáp. Lan ngủ với con có vài lần thôi, thế nhưng mà dù vậy thì chắc gì cái thai này đã là của con. Cô ấy ngủ với con được, có thể ngủ với những cái thằng khác mà. Tại sao nhất định là phải bắt con làm cha của cái thai kia chứ? Với lại thật ra thì con chẳng muốn ngủ với cái Lan đâu. Chẳng qua là cô ấy cứ dụ con mãi cho nên con ngủ với cô ấy mà thôi. Ông Trần nghe những lời chơi cháo này thì liền tức giận lắm. Mày! Chưa nói hết câu thì ông Dũng đã chen ngang. Thôi, ông mau về nhà hỏi cái con Lan xem là nó ngủ với cái thằng nào nữa không. Chưa gì đã vu khống cho con trai của tôi như vậy á, thì đúng là hơi vội rồi. Với lại ông cũng có nghe rồi đó, cái con Lan thấy nhà tôi nó giàu có cho nên gả gẫm con trai nhà tôi. Mục đích là muốn được làm con dâu nhà tôi thôi. Ông mau về dạy dỗ con gái của ông đi, náo loạn nhà tôi thế là đủ rồi đấy. Ông Trần lúc này chỉ vào mặt của Tùng rồi rủa: thằng xúc sinh kia, mày chẳng khác gì thằng cha của mày, đều là một lũ tiểu nhân hèn hạ, tao nguyền rủa cả gia đình chúng mày. Bà Trần không thể chịu đựng được sự nhục nhã này, bà vừa khóc vừa gào thét: ông Dũng, năm xưa ông là một kẻ cầm thú, ngày nay ông còn sinh ra một cái thứ còn cầm thú hơn cả ông, cả nhà cũng nên chết đi. Ông Dũng lúc này cười khẩy rồi nói: chuyện sống chết của tôi thì không cần cha mẹ của cái thứ lăng loàn các người quan tâm nha. Tụi bay đâu, mau tiễn khách đi. Vừa nói xong, hai tên gia đình lực lưỡng đã lôi ông bà Trần ra khỏi nhà. Ông Dũng lúc này nhìn con mình rồi nói: Tùng à, ta thấy cái con Lan cũng là đứa xinh đẹp nhất ở cái làng này đó, mày bỏ nó như vậy có phải là phí phạm quá hay không? Một suy nghĩ như vậy là thiếu tầm nhìn. Con Lan chỉ là đứa đẹp nhất ở cái làng này thôi, con ngủ với nó chán rồi, bây giờ con muốn ngủ với đứa đẹp hơn ở làng kế bên, rồi cả cái làng thượng làng hạ. Vậy nên bây giờ bố bắt con cưới con Lan rồi đó, sao con có thể hưởng của lạ ở những chỗ khác? Nghe Tùng nói như vậy, ông Dũng liền tỏ ra tự hào: tốt, đúng là con trai của tao. Hai cha con của ông Tùng vui vẻ bao nhiêu thì ông bà Trần lại buồn bã bấy nhiêu. Vừa thấy hai người về đến nhà, Lan liền hớn hở chạy ra ngoài ngay để hỏi thăm về hôn sự của mình. Cha, mẹ, anh Tùng nghe cha mẹ đồng ý cho hôn nhân của con thì chắc là mừng lắm phải không? Thế là nhà trai quyết định khi nào làm lễ thành thân vậy ạ? Ông Trần thấy con của mình chưa tỉnh ngộ, bèn tắt vào mặt của Lan một cái thật mạnh rồi quát: súc sinh, mày có biết tao với mẹ của mày đã phải chịu nhục nhã thế nào không à? Bà Trần lúc này vừa khóc vừa nói: con ơi là con đã trao để người con gái lầm người rồi. Thằng Tùng là một kẻ khốn nạn, nó chỉ muốn cái thân xác của con thôi, chứ có yêu thương gì con. Cha mẹ đang hạ mình qua năn nỉ để cưới con về, để con không phải chịu thiệt thòi vì cái thai trong bụng. Nhưng nó và cả cha nó đều trở mặt, nói con là một đứa lăng loàn, nhất định không chịu nhận là cha của đứa trẻ trong bụng. Chứ nó còn bảo con chỉ vì ham tiền chứ mới dùng thủ đoạn để được làm dâu nhà chúng nó. Đúng là nhục nhã cho gia đình ta quá mà. Lan nghe xong như khởi không tin vào những gì mình nghe thấy. Sao lại có chuyện đó được? Anh Tùng rất yêu con, cả bác Dũng cũng quý con, sao lại có cái chuyện bôi nhọ con như thế? Người mà Lan vừa gọi là bác Dũng chính là kẻ đã cưỡng bức bà Trần vào mười mấy năm trước, và cũng là kẻ đã chửi Lan là một đứa lăng loàn. Thế nhưng mà lúc này Lan vẫn còn gọi ông ta như thể tôn trọng như vậy, khiến cho bà Trần tức điên. Bà đánh con của mình một cái bạt tai rồi quát: đến bây giờ con chưa chịu tỉnh ngộ hả? Con còn muốn khiến cho gia đình ta phải chịu nhục nhã đến thế nào nữa đây? Con không tin, cha mẹ chỉ muốn chia cắt con và anh Tùng, cho nên bịa chuyện như vậy. Đích thân con sẽ qua nhà bác Dũng để hỏi cho ra lẽ. Nên rồi Lan liền chạy đến nhà của Tùng. Đến nơi thì thấy ông Dũng đang ở trước sân, con liền hỏi: cháu chào bác Dũng, vừa nãy có phải cha mẹ cháu đến đây nói chuyện với bác rồi phải không? Ông Dũng mỉm cười để gian trá: đúng vậy, cha mẹ cháu vừa có đến đây, nói là cháu mang thai của thằng Tùng, cho nên là cầu xin bác nhận cháu về làm con dâu. Thế nhưng mà bác nói thật nha, cháu ngủ được với con trai của bác á, thì biết đâu cháu cũng có thể ngủ với những thằng khác. Thế cho nên là đâu chắc gì cái thai trong bụng là cháu của bác đâu. Thôi cháu về nhà đi, nhà bác dẫu sao thì cũng là giàu có nhất cái vùng này, đâu có thể nào giúp một đứa con gái không biết giữ trinh tiết về làm dâu. Nghe đến đây Lan hiểu ra rằng bố mẹ của cô không hề nói dối. Cô liền quỳ xuống bật khóc: anh Tùng, trước đây anh không ngừng bảo là muốn cưới em làm vợ, em đã tin anh cho nên trao trinh tiết của mình cho anh. Thế sao anh khi đạt được rồi anh lại dừng dưng bỏ rơi em? Tùng ở gần đó liền cười khẩy rồi đáp: Thôi, cô im đi. Chẳng qua nhà tôi giàu có cho nên để cô mới ngủ với tôi để mong được làm dâu nhà tôi chứ gì. Mời cô về cho đi, nhà tôi không đón tiếp cái thứ con gái dễ dãi mê tiền như cô đâu. Lan bây giờ vô cùng đau khổ vì không thể tin người mà cô yêu lại là một kẻ khốn nạn đến mức sỉ nhục cô trước mặt của mọi người. Cô không thể nào nhục nhã hơn, liền ôm mặt khóc rồi chạy về nhà. Khi vừa chạy đến một cánh đồng lúa cách nhà ông Dũng khá xa thì đột nhiên Lan có nghe ai đó gọi mình ở đằng sau. Cô Lan ơi, đợi tôi với. Lan vội vàng lau nước mắt nhìn về phía sau, thì hóa ra người vừa gọi cô là người ở của nhà ông Dũng. Thế vậy Lan liền bừng rỡ vì tưởng ông Dũng đã đổi ý. Anh là gia đình của nhà bác Dũng phải không? Anh gọi tôi như vậy có phải là anh Tùng đổi ý cưới tôi về chứ? Thằng người ở ngại ngùng nói, cô Lan à, hồi nãy tôi nghe anh Tùng nhà tôi nói cô là vì ham tiền cho nên mới ngủ với anh ấy. Tôi thì từ trước đến nay mê cô lâu lắm, tôi cũng có một chút tiền dành dụm, không biết cô có thể ngủ với tôi một đêm được không? Nói rồi tên người ở vội nhét vào tay của Lan một nắm tiền. Lan không thể ngờ giờ đây mình là bị đối xử như một con đĩ như vậy. Cô liền tức giận hất tay của hắn ra. Anh cút đi, tôi không phải là gái đêm, đừng có đối xử với tôi như vậy. Vừa nói cô ta vừa quay mặt đi. Phía sau cô vẫn còn nghe văng vẳng tiếng của người ở đang rủa mình. Chê ít thì nói mẹ ra đi, cái con bày đặt làm ra. Về đến nhà, Lan lao đến nôm chầm đến mẹ của mình rồi khóc như mưa. Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Từ xưa đến nay người ta chỉ đánh người chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. Ông bà Trần thấy con của mình đã hối hận thì không nỡ mắng thêm. Bởi thế họ chỉ biết ngồi đó để cùng nhau san sẻ nỗi khổ tâm với con của mình. Sáng hôm sau, tinh thần của Lan đã khá hơn vì được cha mẹ an ủi cả đêm. Vừa mới mở cửa để quét sân thì bỗng nhiên cô thấy có rất nhiều thanh niên trai làng đang tụ tập trước cửa của nhà cô. Không chỉ vậy, còn có những người là đàn ông trung niên đáng tuổi cha cô cũng có mặt ở đây. Tất cả độ khoảng 30 người tụ tập trong khoảng sân nhỏ chật hẹp. Lan lấy làm lạ bèn cất tiếng hỏi. Sao các anh lại tụ tập trước cửa của nhà tôi? Những người thanh niên trai trắng vừa thấy Lan bước ra ngoài thì bắt đầu nhốn nháo. Bọn họ bắt đầu tranh nhau rồi nói. Cô Lan, tôi đợi cô từ sáng đến giờ, tôi có một thỏi bạc đây, cô ngủ với tôi nhé. Một người đàn ông trung niên cũng chợt nói theo. Mày im đi, tao đến trước, mày có tư cách gì mà ngủ với Lan trước tao? Lan, em là cô gái đẹp nhất làng này, anh đã tương tư em lâu, anh gửi cho em 3 thỏi bạc, em hãy tận tình với anh một chút nhé. Một người khác lúc này lại chen chúc rồi nói to. Ông đã có vợ rồi thì nhường cho thanh niên chưa vợ bọn tôi đi. Cô Lan, từ trước đến nay vẫn là trai tân, chưa biết mùi vị trái cấm bao giờ. Nếu như được cô gái đẹp nhất làng như cô đây ngủ cùng một đêm, thật là vinh dự cho tôi. Lan lúc này vô cùng hoảng sợ, cô nói không thành câu. Tôi không phải, tôi không phải là gái. Một người thanh niên lúc này lên tiếng cắt ngang. Không phải cái gì mà không phải. Nhà ông Dũng đang rêu rao là cô đã vì mấy đồng tiền vàng mà ngủ với người ta đến nỗi có mang. Xong rồi còn đến nhà ông Dũng để đổ vỏ cho anh Tùng, tức là con trai của ông ấy. Ở đây tôi có hẳn mấy đồng vàng đây. Cô ngủ với tôi mê cô lâu lắm rồi. Thì ra ông Dũng vì muốn tẩy trắng cho con của mình, cho nên bày ra tin đồn này để rêu rao khắp làng cho mọi người biết. Lan bấy giờ bật khóc vì bị mọi người trong làng đối xử như một con đĩ. Ông Trần lúc này đã nghe hết mọi chuyện, liền cầm dựa chạy ra rồi quát. Chúng mày cút hết cho tao. Con gái của tao không phải là hạng người như chúng mày nghĩ đâu. Mau cút đi không tao chém chết bây giờ. Thế ông Trần hùng hổ như vậy, đám thanh niên cũng chẳng muốn dây dưa, đành phải quay gót về và không quên buông lời mỉa mai. Lão già khốn nạn, đúng là cái thứ cha mẹ không ra gì, mới đẻ ra đứa con gái lẳng lơ như vậy. Ấy, nó nhỏ thôi. Ông ta mà giận lên bảo con gái tăng giá tiền tiếp khách á, thì chết chúng ta đấy. Đám người vừa đi vừa cười nói càng dữ. Còn Lan thì ôm bố của mình khóc nấc lên. Bố, con xin lỗi. Con đã làm bố mẹ nhục nhã rồi. Ông Trần ôm con gái vào trong lòng rồi an ủi. Cứ mặc kệ bọn họ đi. Bố mẹ đã từng tuổi này đâu còn quan tâm người ta nói gì. Con yên tâm, bố mẹ sẽ tìm cách che chở cho con. Ngày hôm đó ông Trần và bà Trần lại bàn nhau về chuyện của Lan. Theo ý của họ thì Lan sẽ không phải phá thai, vì dấu sau đây cũng là cốt nhục của con gái mình. Vậy nên để tránh bị dân làng dị nghị, cả ba dự định sẽ dọn đến một nơi yên tĩnh nào đó để chờ ngày Lan sinh con. Sau đó sẽ định cư ở một nơi khác để che đi cái quá khứ sai lầm của con mình và bắt đầu một tương lai mới tươi sáng hơn. Khi đã bàn tính đâu vào đó, ông bà Trần đi thu xếp đồ đạc ngay để chuẩn bị rời đi. Lan thì vẫn còn rất buồn trước cú sốc lúc sáng, nên cô tranh thủ khoảng thời gian vẫn còn ở lại đây để đi dạo xung quanh, ôn lại những kỷ niệm gắn liền với nơi này từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. Khi ra đến bìa rừng, Lan chợt rớm nước mắt vì đây là nơi đầu tiên Lan và Tùng đã gặp nhau. Và cũng là nơi đầu tiên mà Lan trao đi sự trong trắng của mình cho một kẻ hèn hạ như vậy. Trong lúc mà những kỷ niệm và sự ân hận đang bủa vây, thì bỗng nhiên từ trong bụi rậm, một bóng người nhào ra rồi rất nhanh ôm chầm lấy cô mà hét to. Cô Lan, ở đây không có ai, cô không cần về ngài. Hãy ngủ với tôi có tiền đây. Thì ra kẻ đang giở trò đồi bại kia chính là thằng người ở của nhà ông Dũng. Hắn ghì chặt Lan rồi đè cô xuống đất khiến cô vô cùng sợ hãi, vừa đấm vào lưng của hắn rồi hét lớn. Buông tôi ra, cứu tôi với, có ai không? Lan càng hét bao nhiêu thì tên người làm càng hung hăng bấy nhiêu. Hắn không ngừng xé nát quần áo của cô, mặc cho cô ra sức chống cự. Thế rồi trong lúc Hoàng sợ quá, Lan ngất đi lúc nào không biết. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Lan mới bắt đầu tỉnh lại. Thế thân thể của mình không có một mảnh vải che thân, cộng với phần vùng bụng dưới vô cùng đau đớn. Trong tay của Lan vẫn còn một nắm tiền mà có lẽ do tên người ở kia đã nhét vào tay sau khi đã tận hưởng hành vi cầm thú. Lan bất chợt òa khóc vì hiểu rằng giờ đây không chỉ danh dự mà cả thân sắc của cô cũng bị gã đàn ông đồi bại kia làm vấy bẩn, không thể nào tẩy trắng được nữa. Chiều đó Lan cũng đã về đến nhà, vừa thấy bóng dáng thất thểu của con mình ngoài cầm, ông Trần và bà Trần đã chạy ra. Con đi đâu mà sao bây giờ mới về? Quần áo con sao lại lem đúc thiên kia? Có chuyện gì nói cho cha mẹ biết đi. Nghe những lời này, Lan chợt hiểu rằng trên đời này thực sự chỉ có cha mẹ là tốt với cô. Cô định òa khóc nhưng giờ đây những giọt nước mắt của cô đã cạn khô. Hơn nữa cô không muốn những người thân yêu duy nhất của mình phải lo lắng. Bởi vậy cô đã giấu nhẹm đi chuyện cô đã bị gã người ở của ông Dũng cưỡng hiếp. Con không sao mẹ ạ. À, con chỉ đi dạo quanh đây. Dù gì đây cũng là nơi con sinh ra, cho nên trước khi dọn đi, con muốn ngắm nhìn nơi này lần cuối. Ông Trần chua chát nói. Nơi đây thì có gì để lưu luyến, chỉ toàn là những kẻ làm cho con buồn bã thôi. Con hãy vào nhà chuẩn bị đi. Đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay trở lại nơi này nữa. Đêm hôm đó, gia đình của Lan đã bí mật dọn đến một nơi vắng vẻ trong rừng, cách xa nơi ở hiện tại, để Lan có được sự yên tĩnh chờ ngày sinh con. Theo ý định của họ, sau khi Lan sinh xong, cả nhà của Lan sẽ dọn đến một nơi khác để sinh sống. Con của Lan sẽ lấy thân phận là con của một người chị quá cố và phải xưng hô với Lan là gì. Có như vậy thì Lan mới có thể giấu được cái quá khứ đau khổ của mình và bắt đầu một tương lai khác sáng sủa hơn. Khoảng 9 tháng kể từ khi dọn vào trong rừng, Lan cũng đã đến ngày sinh. Đó là vào một đêm mưa tầm tã, Lan đột nhiên trở dạ và ông bà Trần đã tự tay đỡ đẻ cho chính đứa con gái của mình. Cho đến tận sáng hôm sau, Lan đã sinh được một bé gái vô cùng kháu khỉnh và xinh đẹp. Ông bà Trần vô cùng mừng rỡ vì có được một đứa cháu đáng yêu như vậy. Giờ lúc này đột nhiên có 5-6 tên côn đồ đạp cửa xông thẳng vào. Đi đầu chính là tên người ở của nhà ông Dũng. Hắn ta nhìn ông Trần rồi cười lớn. Cuối cùng thì ta cũng đợi đến được ngày này. Chứ mày có biết suốt mấy tháng nay, tao đã phải thấp thỏm rình rập nhà mày để đợi ngày con đĩ đó sinh ra không hả? Ông bà Trần bất ngờ lắm vì không thể ngờ được người nhà ông Dũng lại rình rập suốt mấy tháng nay. Chúng mày đến đây làm gì? Tao và nhà thằng Dũng khốn nạn đó chẳng có căn hệ gì với nhau. Chúng mày hãy cút đi ngay. Tên người ở khinh khỉnh rồi đáp. Sao lại không can dự chứ? Dù gì cái thai trong bụng của con gái ông cũng là giọt máu của anh Tùng nhà tôi. Ông Dũng có lệnh là khi con Lan ấy sinh xong thì phải bắt đứa con đem về. Còn chúng mày và cả con đĩ đó chẳng có giá trị gì nữa. Nói rồi một tên ra hiệu cho một tên côn đồ giành lấy đứa bé mà ông Trần đang bồng bế trên tay. Ông Trần dù không muốn nhưng vì tuổi già cho nên chẳng thể làm được gì. Lan lúc này vẫn còn rất yếu vì vừa mới sinh xong. Thế con của mình bị bắt đi như vậy, cô liền lao ra để cản lại. Trả lại con cho tao. Chúng mày hại đời tao chưa đủ hay sao mà còn muốn bắt cả con tao đi như vậy? Trả lại con cho tao. Tên người ở thiên Lan điên cuồng như vậy thì liền đá vào người của cô, khiến cho cô đập đầu mạnh xuống nền đất, máu chảy đầm đìa ướt đẫm cả khuôn mặt. Bà Trần lúc này vội chạy đến để xem thương thế của con. Lan, con có sao không? Đừng làm cho mẹ sợ, hãy trả lời mẹ đi. Lan vừa mới sinh xong, sức khỏe vốn đã yếu, bây giờ lại bị chấn thương như vậy, khiến cho mạng sống của cô như ngọn đèn trước gió. Cô thều thào nói với mẹ của mình, mẹ ơi, con thật là sai lầm khi cãi lời cha mẹ, trao sự trong trắng của mình cho một kẻ sở khanh. Cuộc đời của con chỉ toàn là sự hối tiếc mà thôi, con xin lỗi cha mẹ. Vừa dứt câu thì Lan cũng tắt thở, thế nhưng mà hai mắt vẫn còn trừng trừng, nhìn về tên người ở đang bồng bế đứa con của mình. Thế nhưng chứng kiến gương mặt của Lan lấm lem toàn máu, đang nhìn hắn trừng trừng, khiến cho gã cảm thấy chột dạ. Hắn vội vàng ra hiệu cho bọn tay chân. Rốt thôi chúng mày, con đĩ này tao nhìn ghê quá. Nói rồi cả hai người quay lưng rời đi. Phía sau là tiếng khóc thê lương của ông bà Trần dành cho đứa con chết thảm của mình. Khoảng một canh giờ sau, tên người ở cũng về đến nơi. Hắn liền nhanh chóng gặp ông Dũng ngay để thưa. Con thưa ông là con bé Lan ấy vừa mới sinh xong, con đã cướp đứa bé của nó về đây cho ông xem. Ông Dũng gật đầu rồi bồng đứa bé lên. Nhưng chưa bao lâu thì ông lại đặt về chỗ cũ, rồi nói với một giọng lạnh lùng. Quăng nó xuống ao đi. Tên người ở tái mặt khi nghe câu này, hắn liền hỏi lại. Dạ, ý ông là quăng đứa trẻ này xuống ao nhà ta? Đúng vậy. Nếu như đứa bé này là trai, ta sẽ còn có thể giữ nó lại để nối dõi. Nhưng nó đã là con gái, thì cứ quăng nó xuống ao cá đi cho nó rảnh nợ. Thế nhưng mà ông, đây dù gì cũng là máu mủ của anh Tùng, mày câm ngay. Tao làm thế cũng là vì muốn tốt cho con tao. Thằng Tùng nó chưa có vợ, nếu như nuôi đứa bé này thì thiên hạ sẽ dị nghị. Vậy thì ai dám cưới nó nữa? Mày cứ làm theo lời của tao nói đi. Ông Dũng nói xong thì quay lưng bước đi. Tên người ở cứ y như vậy lời của ông làm. Mang đứa bé ra ao cá chê sau nhà, rồi quăng xuống, mặc cho đứa trẻ vừa mới cất tiếng khóc chào đời chưa được bao lâu. Khoảng 3 tháng sau kể từ khi gây ra cái ác nghiệp này, nhà ông Dũng bắt đầu gặp những hiện tượng kỳ lạ, không thể lý giải. Mà người đầu tiên gặp phải chính là Ninh, tức cũng là gã người ở của nhà ông Dũng. Một hôm khi mà Ninh đang ngủ say, thì bất chợt ở bên ngoài có tiếng xào xạc, tựa hồ như có kẻ nào đó bước đi trên đám lá khô. Tưởng là có mèo của nhà hàng xóm đi lạc, cho nên hắn lớ ngớ ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm. Mấy cái con mèo khốn nạn này, mày dám phá giấc ngủ của ông mày sao? Đột nhiên gió bên ngoài nổi lên ào ào, kèm theo đó là một giọng nói của một người con gái đang cất lên, văng vẳng hệt như vọng từ một nơi xa xăm nào đó. Ninh ơi! Ninh cứ nghĩ ai đó ở bên ngoài đang gọi mình, thì giật mình bèn mở cửa sổ cạnh giường để xem. Thì bỗng nhiên hắn trợn trừng mắt, mồm há lớn về cảnh tượng trước mặt. Xe ánh trăng mờ ảo, một người con gái với thân hình trong suốt, mặt mày xanh xao mờ nhạt như làn sương. Ta đang bồng một đứa bé mới sinh, ngồi trên một tảng đá lớn, miệng không ngừng gọi văng vẳng tên của hắn trong không gian tĩnh mịch. Ninh ơi, đến giờ đi rồi. Ngay đến đây thì Ninh sợ hãi lắm, hắn vội vàng đóng sầm cửa sổ lại, rồi trùm kín mền. Thân thể không ngừng run lên bần bật vì cảnh tượng hắn đã chứng kiến khi nãy. Mấy ngày sau, Ninh vội tìm ông Dũng để kể lại cho ông ta nghe về những điều kỳ lạ xảy ra. Nghe xong, ông Dũng điền quát lớn. Mày câm ngay đi cho tao. Trên đời này làm gì có ma? Mày trông gà hóa quốc hoa mắt cho nên mày mới thấy như vậy thôi. Đúng là vơ vẩn. Thì ông Dũng giận dữ như vậy, Ninh không dám nói thêm, bèn chạy ra ngoài ngay mà không hề biết chính ông Dũng cũng đang run sợ với những điều Ninh vừa kể. Từ hôm đó trời mưa tầm tã, ông Dũng bấy giờ đang nằm yên giấc trên giường, thì bỗng nhiên ngoài sân có tiếng bước chân bị bõm, hệt như có ai đó đang đội mưa, chạy trước sân của nhà ông, khiến cho ông choàng tỉnh giấc. Chưa hết ngạc nhiên, bên ngoài có người vừa gõ cửa vừa lên tiếng gọi. Ông ơi, cháu về thăm ông đây. Tiếng gọi lanh lảnh lúc xa lúc gần, như thể đang vang lên từ một thế giới xa xăm nào đó, khiến cho ông Dũng bất giác rùng mình. Ông lắp bắp cất tiếng hỏi lại. Mày là đứa nào? Sao đêm hôm khuya khoắt lại đến nhập cửa nhà tao? Đứa bé con nít ở bên ngoài đột nhiên cười lên khanh khách. Cháu là cháu nội của ông đây. ông mở cửa cho cháu vào chơi đi. Ông Dũng lúc này bèn gần giọng đáp, nói sảng bậy, cái thằng Dũng con tao nó còn chưa lấy vợ, lấy đâu ra cháu nội. Đứa con nít lúc này lại cười phá lên lớn hơn, cháu thật là cháu nội của ông. Thôi, ông không mở cửa cho cháu thì cháu tự vào nhé. Ông Dũng tái mặt vội trèo xuống giường, nắm chặt cửa để mong cái thứ ngoài kia không thể vào trong. Dù cho cửa đã cài then cẩn thận, giây lúc này một cơn gió lớn đột ngột thổi qua, khiến cho cánh cửa sổ phòng bật tung. Từng cơn gió lạnh buốt giá tràn vào bên trong, kèm theo đó là tiếng của một đứa con nít vang lên ngay sau lưng của ông Dũng. Ông ơi, mau chơi với cháu đi. Ông Dũng ngoảnh đầu lại phía đằng sau thì thất kinh đến nỗi ngã ngồi bệt xuống đất, vì hóa ra kẻ vừa phát ra giọng nói đó là một đứa con nít mới sinh. Thế nhưng cơ thể đã phù nề thối rữa vì đã ngâm nước quá lâu. Trên bụng, trên đầu và cả trên lưng của đứa bé còn có vài con cá chê đen ngòm đang cắn chặt vào dây đành. Ông Dũng thấy vậy thì sợ lắm, ông bèn rú lên kinh hoàng, cứu tôi với, thằng Ninh đâu? Ông Dũng đang cất tiếng gào thét thì bỗng nhiên đứa bé hất tay ném ra một con cá chê đen xì bay thẳng vào mồm của ông ngọ nguậy, rồi chui toàn vào cổ họng của ông khiến cho ông ngạt thở. Ngay lúc này một giọng nói quen thuộc lại cất lên, cha ơi, cha sao vậy, mau tỉnh lại đi cha ơi. Ông Dũng từ từ tỉnh giấc, hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên giấc mơ đó lại vô cùng chân thật, đến nỗi khi thức giấc mà miệng của ông vẫn còn nghe thấy cái mùi tanh tưởi của con cá chê đã chui vào họng của ông trong giấc mơ. Tùng lúc này nhẹ nhàng hỏi thăm cha, cha à, cha lại gặp ác mộng sao à? Ông Dũng thở dốc rồi đáp, đúng vậy con, mấy ngày nay cha cứ liên tục nằm mơ thấy đứa trẻ ma quái đó đến tìm. Tuy nhiên thì nó chỉ đứng ở bên ngoài gọi thôi. Vậy mà hôm nay cha mơ thấy nó vào tận trong nhà. Hình thù của nó gớm ghiếc lắm con ạ. Cha đừng có lo, đó dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà. Ông Dũng lắc đầu đáp, cha cũng mong là như vậy. Thế nhưng mà nếu mỗi ngày cứ thấy cái điều gây sợ thế này, cha có ngày cha đứng tim mà chết mất. Nếu như vậy, ngày mai con sẽ đi tìm vài tay pháp sư trừ tà đến để cầu an cho cha. Ông Dũng nghe vậy thì đồng tình đáp, con nói phải. Thôi bây giờ còn khuya, con ra bàn thờ thắp một nén hương thay cha nhé. Vì muốn ông Dũng yên tâm cho nên Tùng đi ngay. Cái bàn thờ vốn được đặt tại gian chính trong căn nhà này. Trời thì vẫn còn khuya cho nên không gian tối om như mực. Muốn ra đến gian chính buộc phải thắp một cây đèn cầy mới có thể thấy rõ đường đi. Ra đến nơi, Tùng cố định cây đèn cầy trên bàn để giữ sáng. Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Lẫn trong tiếng lộp độp của những giọt mưa rơi, Tùng bỗng nghe thấy những tiếng động kỳ lạ phát ra, hệt như là tiếng bước chân đang chạy nhảy ngay trên đầu của mình. Ngước mặt nhìn lên, Tùng bỗng nhiên há lớn miệng, té phịch xuống đất, mặt lộ ra một vẻ kinh hoàng. Hóa ra trên thanh cột bắt ngang trên trần nhà, có một người con gái với thân hình mờ nhạt đang ngồi lù lù ở đó. Tóc xõa dài che kín cả khuôn mặt, hai chân đong đưa buông thõng xuống bên dưới. Không những vậy, bên cạnh cô gái còn có một đứa trẻ với thân hình thối rữa phù nề đang chạy nhảy trên cây cột bắt ngang trên trần nhà. Tùng lúc này đã rén đến mức không thể đứng nổi, hắn vội vàng liền thét lớn, có ma, cứu tôi với thằng Ninh ơi, mau lên đây cứu tao. Ngày con gái thấy Tùng sợ hãi như vậy thì cười rú lên, rồi cất tiếng nói nhẹ nhàng thoảng như một làn gió, anh Tùng, mẹ con em đến đón anh đây. Tùng lúc này sợ hãi hết ẩm cả lên, cứu tôi với. Thằng Ninh, tức là người ở lúc nãy, cũng đã đến nơi. Thấy Tùng lộ vẻ kinh hoàng như vậy thì liền chạy đến. Anh Tùng, anh bị sao vậy? Có tôi đây anh Tùng. Cứu tao, có ma. Vừa nói Tùng vừa run rẩy chỉ về hướng người con gái kia. Thế nhưng khi nhìn kỹ thì hóa ra lại chẳng có ai. Ninh lúc này bèn cất lời trấn an. Anh Tùng à, anh bình tĩnh lại đi. Tôi chẳng thấy gì cả, chắc là anh hoa mắt vậy thôi. Ta không có nhìn nhầm đâu, vừa nãy đúng là có người ở đó, hơn nữa dáng người đó y hệt như... Nói đến đây thì bỗng nhiên Tùng im bặt, Có lẽ hắn phát hiện ra điều gì đó. Khoảng một lúc sau hắn lại nói tiếp. Ngày mai tao nhất định phải đi tìm vài tên pháp sư đến để mà trừ ma mới được. Sáng hôm sau, Tùng và Ninh khăn gói lên phố huyện để tìm những vị pháp sư thầy cúng đến cầu an cho gia đình. Và người đầu tiên Tùng tìm đến chính là ông thầy Hải, bởi đây là vị thầy cúng có thể xem là giỏi nhất ở vùng này. Tuy nhiên khi vừa đến cổng nhà của thầy Hải thì bốn vị đệ tử của thầy đã ùa ra chặn lại. Một vị đệ tử cất tiếng hỏi: Xin hỏi hai vị có phải là người ở làng Thượng đến không? Tùng nghe như vậy thì bất ngờ lắm, liền gật đầu: Dạ thưa phải, sao các vị lại biết? Bốn vị đệ tử của thầy Hải thấy vậy thì liền quát: Vậy thì các người hãy về đi. Sư phụ bọn tôi có dặn là hôm nay tuyệt đối không tiếp những người ở bên làng Thượng. Những kẻ ác nhân thất đức thì không đáng để cứu. Mời các vị đi cho. Ninh nghe thấy như vậy thì giận lắm. Chưa gì đã mang tiếng là kẻ xấu, cho nên trong lòng nổi điên, hắn lúc này liền quát: Không tiếp thì thôi, trên cái đời này chắc chỉ có sư phụ các người là thầy cúng thôi chắc. Tài cán chẳng biết thế nào bày đặt kén khách, chúng ta đi tìm người khác thôi Tùng. Nói rồi hai người lại đi tìm đến những vị thầy cúng khác. Nhưng đi đến đâu, bọn họ cũng đều bị những vị thầy xua đuổi. Tựa như thể họ đã biết được tội ác của Tùng và Ninh, cho nên chẳng ai muốn ra tay. Giữa lúc hai người đang chán nản chuẩn bị ra về thì có một vị thầy bói ven đường cất tiếng: Hai vị xin hãy dừng bước. Mặt mày của hai vị lúc đen lúc trắng, rõ ràng đang bị ma quỷ ám hại. Vậy nên hai vị có thể vào đây để tôi xem hung hiểm như thế nào. Nghe thấy lời này, Tùng và Ninh biết ngay là gặp cao nhân, bèn kéo nhau đến để cho vị thầy bói xem. Xem xong, vị thầy liền thở dài rồi nói: Tôi cứ tưởng như thế nào, hóa ra là các người tự gieo ác nghiệp thì phải tự gánh thôi. Trong vòng một tháng nhà các người nhất định phải có tang do có người đòi mạng. Tôi rất muốn cứu thế nhưng mà thôi, mời các vị đi cho. Tưởng biết rằng nếu vị cao nhân trước mặt không giúp thì cả phố huyện này không ai giúp hắn nữa. Hắn lúc này liền cất tiếng van xin: Tôi xin thầy hãy giúp đỡ nhà chúng tôi. Cả phố huyện này bây giờ chỉ còn mình thầy là có thể giúp chúng tôi. Nếu thầy không giúp, chúng tôi sẽ chết mất. Thầy nỡ lòng nào mà thấy chết không cứu. Xin thầy hãy cứu chúng tôi. Cần bao nhiêu thì chúng tôi sẽ hậu tạ. Vị thầy bói lúc này thở dài mà đáp: Thôi được rồi. Nếu như các vị thầy cúng ở phố huyện không có ai giúp hai người thì tôi sẽ giúp hai người. Nhưng mà tôi giúp không phải là vì tiền bạc của hai vị đâu. Chỉ mong khi mà thoát nạn, các vị hãy cố gắng hoàn lương là được rồi. Tùng nghe thấy như vậy thì rất mừng liền hứa ngay: Dạ vâng. Xin hỏi thầy cao danh quý tính là gì để bọn tôi dễ xưng hô. Hai người cứ gọi tôi là thầy Ngô là được rồi. Nói rồi Tùng và Ninh thuê một chiếc xe ngựa lớn để đưa thầy Ngô ra về. Ông Dũng thấy có người đến giúp thì cũng mừng lắm, liền mời thầy vào trong nhà để uống trà. Thầy Ngô, được thầy đến giúp thế này chúng tôi thực là mang ơn thầy nhiều lắm. Thầy Ngô liền đáp: Ông đừng có khách sáo như vậy. Nếu như ban đầu ông không có giết người thì ngày hôm nay đâu đến nỗi bị người coi âm đến để đòi mạng. Bị như vậy cũng là đáng đời của ông lắm. Ông Dũng bị xỉa sói như vậy thì giận lắm, liền quay sang Tùng rồi quát: Tùng, tao kêu mày đi kiếm người đến giúp thôi chứ có kêu mày đi khai hết mọi chuyện cho người ta biết vậy đâu. Tùng lúc này liền thưa: Thưa cha, con chẳng hề nói điều gì cả. Tất cả thầy Ngô tự biết đấy. Ông Dũng nghe vậy thì giật mình, ngẫm nghĩ kỹ lại thì thấy Tùng cũng không phải là kẻ ngốc đến mức mà kể hết tội ác của mình cho một người xa lạ. Biết là mình đã hơi nóng nảy, ông liền bước đến kính cẩn nói với thầy Ngô: Tôi thật là không biết thầy có tài cán cao siêu thế nào, thật là đắc tội. Thầy Ngô lúc này nhíu mày rồi trả lời: Tôi không có để bụng đâu. Có điều nhà của ông âm khí rất nặng nề. Cái vong linh của người mà ông đã giết đã vào tận trong nhà. Nếu mà hôm nay tôi không đến, chỉ e trong vòng một tháng nữa, nhà của các người nhất định sẽ có tang. Ông Dũng mặt mày hốt hoảng rồi nói: Vậy tôi phải làm sao đi thưa thầy? Mau thầy giúp chúng tôi. Theo như tôi thấy, có một vong hồn của một cô gái còn rất trẻ đang lấp ló trong nhà của ông, lúc ẩn lúc hiện. dường như đang chờ đợi để lấy mạng của các âm. Thế nhưng mà có điều tôi không hiểu, đó là nhà này có thổ công gia hộ. Vậy thì tại sao vong hồn của người lạ lại có thể vào được đến đây? Cho nên tôi muốn ông nhớ kỹ lại, ông có mang cái vật gì của cái vong đó lúc còn sống về nhà không? Ông Dũng nghe vậy liền trả lời ngay. Dạ, nói thật với thầy, nhà tôi cũng được coi là giàu có bậc nhất ở đây, có gì lại đi lấy đồ của người chết. Thực ra là tôi cũng chẳng có lấy thứ gì của con bé đó thưa thầy. Ông không lấy không có nghĩa là những người xung quanh của ông không lấy. Ông hãy hỏi kỹ những người khác xem nào. Ông Dũng nghe vậy liền triệu tập tất cả các gia đình trong nhà, từ người ở, người chăn trâu, người trồng rau, người làm vườn, đầu bếp. Cả thầy là 15 người đến để dò xét. Thế nhưng tất cả đều không ai lấy vật gì của Lan để mang về. Tùng lúc này nhìn thầy Ngô rồi nói, thưa thầy, con đã hỏi tất cả mọi người đều không ai lấy vật gì của người ta để mang về đâu. Thầy Ngô vẫn kiên quyết, không đâu. Trong số các người phải có ai đó đem vật gì của người chết mang về, thì vong đó mới có thể qua mặt thổ công mà vào tận trong nhà. Nếu như các người không chịu khai cái vật đó ra để mà tôi làm phép, vậy thì xin lỗi, các người chịu chết đi là vừa. Ông Dũng nghe vậy thì tái mặt liền tra hỏi tất cả gia đình thêm một lần nữa. Ninh lúc này dường như nhận ra điều gì bèn hốt hoảng thưa. Ông ơi, con biết vật đó là gì rồi. Ông Dũng nghe vậy thì gằn giọng. Mày biết thì mày nói xem nào, đừng có làm mất thời gian của thầy Ngô. Dạ thưa ông, nếu như con đoán không lầm thì cái vật đó chắc là đứa con của con bé Lan mà chúng ta đã cướp về đây vào mấy tháng trước. Ông Dũng nghe vậy thì bất ngờ, vì quả thật đó chính là thứ duy nhất của Lan mà ông đem về nhà. Thầy Ngô đang nghe tất cả bèn nói, hóa ra là ông đã cướp con của người ta để mang về nhà. Thế thì chả trách vong hồn của người con gái đó lại đeo bám ông quyết liệt như vậy. Xin hỏi đứa bé mà ông đã cướp bây giờ ở đâu? Ông Dũng ấp úng đáp, nó không phải là con trai, cho nên tôi vứt xuống ao cái chia sâu nhà. Thầy Ngô nghe vậy thì rất tức giận, đứng phát dậy chỉ vào mặt cùng Dũng rồi nói, ông đúng là một cái thứ máu lạnh ác độc, loại cầm thú còn tốt hơn cả cái thứ đốn mạt như ông. Ông Dũng liền quỳ xuống rồi khóc lớn, tôi xin lỗi, tôi nhất thời hồ đồ cho nên mới gây ra ác nghiệp này. Xin thầy hãy cứu lấy chúng tôi, chúng tôi biết lỗi của mình rồi. Thầy Ngô dù rất tức giận nhưng thấy ông Dũng van xin như vậy khiến cho thầy cũng bắt đầu mềm lòng. Thứ người như ông chết là đáng lắm. Thế nhưng thôi, tôi sẽ cứu ông một lần, hy vọng sau này ông biết ăn năn lỗi lầm của mình. Ông Dũng nghe vậy thì mừng lắm bèn hứa ngay, dạ vâng, tôi nhất định sẽ sửa sai. Thầy Ngô lúc này gật đầu rồi đáp, ông biết vậy là tốt, bây giờ tôi sẽ giúp gia đình của ông trừ khử cái vòng này. Tuy nhiên thì có một vài thứ tôi cần ông phải chuẩn bị cho tôi càng sớm càng tốt. Vâng ạ, xin thầy cứ dặn. Được, vậy đầu tiên tôi muốn ông mua cho tôi một số lễ vật được ghi trong mảnh giấy này để tôi chuẩn bị lập đàn làm phép. Hai là các người sẽ phải ăn chay cả ngày hôm nay cùng với tôi để giữ cho thâm tâm của mình thanh tịnh, để đề phòng vong hồn nhập thể. Còn thứ ba là ông hãy cho 10 người gia đình trong nhà tạm nghỉ một ngày, bảo họ về nhà bớt, chỉ giữ lại vài người thân tín ở lại. Bởi tôi sợ rằng nếu như đông người như vậy, chỉ cần một người không nghe lời của tôi, sẽ rất khó để bắt được cái vòng này. Ông Dũng nghe lời dặn của thầy Ngô xong thì bắt đầu thực hiện ngay. Đầu tiên là cho người chuẩn bị một vài vật dụng mà thầy đã dặn để làm phép. Những món này đa phần là dụng cụ của đạo giáo, cho nên cũng không khó để tìm mua. Trước buổi chiều, các gia đình của ông Dũng chuẩn bị xong, kế đến ông cho đầu bếp trong nhà đi chợ để chuẩn bị các món chay. Thầy Ngô dường như rất quan tâm đến chuyện này, cho nên thường xuyên vào bếp để kiểm tra các món ăn sạch sẽ thanh tịnh như thầy đã dặn hay không. Ngay cả khi rửa rau, thầy cũng dặn phải rửa cho thật kỹ, không để một con sâu nào bám trên đó. Cuối cùng, trong số 15 gia đình của nhà ông Dũng, thầy Ngô chỉ cho phép một người tâm đắc nhất là Ninh được ở lại để phụ giúp, còn những người còn lại sẽ về nhà tạm nghỉ một ngày. Bởi theo như lời dặn của thầy Ngô, nếu đông người ở lại như vậy sẽ rất khó để kiểm soát, dù chỉ cần một người không nghe lời của thầy dặn cũng đủ ảnh hưởng đến đàn tế lễ của thầy. Sau khi chuẩn bị đâu vào đó, căn nhà rộng lớn của ông Dũng giờ đây cực kỳ vắng lặng, không gian dường như lạnh lẽo hơn thường ngày. Vì chỉ còn lại bốn người là ông Dũng, Tùng Ninh và thầy Ngô ở lại mà thôi. Giữa đêm hôm đó, thầy Ngô đập đàn làm phép để chuẩn bị bắt vong. Ông Dũng cùng con trai của ông và tên người ở ngồi gần đó căng mắt lên để xem thầy Ngô trừng trị cái vong hồn kia thế nào. Trước khi bắt đầu, thầy Ngô trần nghiêm mặt dò hỏi: "Ông Dũng, cái vong kia không những vừa bị mất con mà vừa bị chết trẻ. Oán niệm của nó không phải là dạng vừa. Có thể nói bây giờ nó đã thành quỷ, rất khó để có thể trừng trị được nó. Vậy nên một lát nữa đây, nếu có chuyện gì xảy ra thì ông và mọi người cũng đừng nên sợ hãi và phải tuyệt đối giữ yên lặng để tôi làm phép." "Dạ vâng, xin thầy cứ yên tâm. Bọn tôi nhất định sẽ không làm gì ảnh hưởng đến thầy đâu." Thầy Ngô liền gật đầu rút ra một cái hồ lô đưa cho Tùng rồi dặn: "Ở đây tôi có chuẩn bị một ít nước suối đã được làm phép. Các vị hãy uống đi để tránh bị vong hồn nhập vào cơ thể." Mọi người nghe vậy bèn rót thứ nước mà thầy Ngô đưa rồi uống ngực ngực mà chẳng chút hồ nghi. Thầy Ngô mỉm cười tỏ vẻ hài lòng rồi rút một thanh kiếm gỗ và đọc một bài khấn. Ông Dũng, Tùng và Ninh thì ngồi yên vị để quan sát. Giữa lúc này ông Dũng đột nhiên chóng mặt vô cùng đến nỗi không thể ngồi vững được, liền đổ gục xuống bàn mà ngất đi. Tùng và Ninh cũng chẳng khá khẩm gì hơn, đầu của hai người đột nhiên đau điếng, hai mắt thì tối sầm lại. Một cơn buồn ngủ kỳ lạ không biết vì sao lại kéo đến lúc này, khiến cho cả hai bắt đầu loạng choạng rồi lăn ra bất tỉnh. Khoảng một lúc sau, cả ba người đều đã tỉnh lại và thứ đầu tiên mà họ nhìn thấy chính là bản thân đang bị trói ở gần ao cá chê sau vườn. Còn thầy Ngô thì đang ngồi chễm chệ trước mặt của họ. Tùng thấy như vậy thì bực mình nói lớn: "Thầy Ngô, tự nhiên sao thầy lại trói chúng tôi? Thầy mau thả chúng ra đi." Thầy Ngô hai mắt long lên sòng sọc, chỉ vào Tùng rồi nói: "Thằng xúc sinh, mày làm cho con gái của tao có thai, bôi nhọ danh dự của nó, giết nó rồi giết luôn cả con nó. Mày có còn là con người nữa không?" Ông Dũng nghe vậy thì chẳng hiểu gì bèn thưa: "Thầy Ngô à, thầy có nhầm lẫn gì không? Bọn tôi và thầy trước giờ chẳng hề có quen biết nhau, sao thầy lại nói như vậy?" "Hóa ra chúng mày vẫn chưa nhận ra sao? Hãy nhìn kỹ xem tao là ai." Vừa nói thầy Ngô vừa bỏ lớp mặt nạ bằng da người. Hóa ra bên dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Đó chính là ông Trần, cha ruột của Lan. Từ trong bụi cỏ gần đó, bà Trần cũng xuất hiện. Hai hàng nước mắt của bà vẫn chảy ròng ròng vì đối diện với những kẻ đã giết hại con mình. Bà nói với một giọng đầy phẫn uất: "Ông Dũng, ông giết hại con gái chúng tôi. Ngày hôm nay tôi nhất định phải giết ông để đền tội cho ác nghiệp mà bọn ông đã gây ra." Ông Dũng nghe vậy sợ lắm bèn nói lớn: "Hai người chớ có làm bậy. Không, tôi gọi người bắt chúng mày bây giờ đấy. Bọn bay đâu? Thằng Cương, thằng Hào, thằng Mẹo đâu? Mau ra đi cứu ông." Ông Trần liền cười khẩy: "Chẳng ai cứu ông được đâu. Không lẽ ông đã quên chính ông là người đã ra lệnh cho bọn gia đình về nhà?" Ông Dũng vì quá hoảng sợ cho nên quên mất chuyện này. Giờ nghe ông Trần nói thì sốc đến nỗi không thể nói được một lời nào. Lúc này Tùng mới cất tiếng: "Hóa ra là ông bà Trần đấy hả? Cơ mà chắc hai vị đã hiểu nhầm gì rồi. Giết người con gái của các người là thằng Ninh kia chứ đâu phải cha con tôi. Có giết thì hãy giết cái thằng Ninh đó." Ông Trần lúc này liền quát: "Mày câm ngay cho tao. Chính mày là đứa dụ dỗ con gái của tao, làm cho nó có thai rồi hại nhục nhân phẩm của nó, để nó phải sống mang tiếng là một con đĩ. Tội của mày nặng như vậy, mày phải là người đầu tiên chết mới đúng." Vừa nói ông Trần vừa cầm một cây gậy sắt phăng mạnh vào đầu của Tùng. Cây gậy đập rất mạnh trúng ngay thái dương, làm cho con mắt bên trái của hắn văng hẳn ra ngoài. Hắn lúc này liền gào rú lên: "Mắt tôi, mắt của tôi, bọn khốn nạn các người dám đánh tôi như vậy sao?" Ông Trần lúc này quát: "Ta không những dám đánh mày mà ta còn dám giết cả mày nữa đấy." Lúc này Tùng biết mình không còn đường thoát, liền gằn giọng cất tiếng chửi: "Bọn mày muốn giết tao thì giết đi, Nhưng mà có điều tao muốn nói, đó là con gái của chúng mày là một đứa ngu. Chỉ cần có tiền rồi nói vài câu nịnh hót là nó tự cởi đồ trước mặt của tao. Không chỉ riêng tao đâu, mà bất cứ thằng đàn ông nào có tiền và dẻo miệng đều có thể khiến cho con gái của các người mang thai. Còn Lan là một đứa lăng loạn như vậy đấy. Lời nói của Tùng có vẻ là khó tin, thế nhưng mà xét cho cùng thì cũng có phần đúng. Là bởi vì trong thời đại ngày nay, có rất nhiều những cô gái ỷ vào sự xinh đẹp của mình mà chạy theo các đại gia và những thanh niên ăn chơi nhà giàu, mà bỏ quên những người đàn ông thật lòng với họ. Để rồi cuối cùng thì chính bản thân những cô gái xinh đẹp này lại là những kẻ phải chịu đau khổ vì chót dại trao đi trinh tiết và tuổi thanh xuân cho những kẻ khốn nạn. Thế nhưng mà họ lại luôn miệng bảo đàn ông tốt trên đời này không còn nữa. Thật là mỉa mai làm sao. Thế nhưng mà có thể nói đây chính là thực trạng của xã hội hiện nay. Ông Trần nghe Tùng chửi Lan như vậy thì tức giận lắm. Thế nhưng cũng chẳng thể nói được gì. Vì thực chất là nếu đứa con gái của ông chịu nghe lời của ông thì không dây dưa với những gã khốn nạn thì đâu đến nỗi gặp phải bi kịch như vậy. Có thể nói đây cũng là phần nào cho sự ngu ngốc khờ dại của Lan đã gây nên mà thôi. Ông Trần càng nghĩ lại càng cảm thấy chua xót, bèn cầm lấy cây gậy đập tới tấp vào lưng và bụng của Tùng. Thằng khốn nạn, thằng súc vật, mày hại đời con gái của tao, mày phải trả giá. Tùng thương tích đầm đìa, thậm chí một vài cái xương sườn của hắn cũng bị gãy nát. Thế nhưng hắn vẫn nén đau để lên tiếng thách thức ông Trần. Mày đánh đi, cứ đánh chết tao đi. Nhưng mà chúng mày cũng đừng quên, nếu như từ đầu con gái chúng mày không chịu đồng ý, thì làm sao tao ngủ với đó được chứ? Bà Trần không thể cãi lý được, bèn tức giận quát. Mày đúng là cái đứa khốn nạn. Hôm nay bọn mày nhất định phải chết để đền mạng cho con Lan và đứa cháu gái tội nghiệp của tao. Ông Trần và bà Trần vẫn cứ thẳng tay đánh đập. Trong đầu của họ dự định rằng đêm nay sẽ giết chết cả ba tên tàn độc này để tế vong linh của con gái. Bất chợt xung quanh đó gió nổi lên ào ào. Lẫn trong tiếng gió thổi này là tiếng của một cô gái đang văng vẳng đâu đây. Cha ơi, mẹ ơi. Nhận ra đây là tiếng của đứa con gái thân yêu, ông bà Trần chợt òa khóc. Lan, là con đấy phải không? Con hiện về để xem cha mẹ giết tiếng kẻ khốn nạn này báo thù cho con phải không? Ở phía xa, một cô gái với thân hình mờ ảo trong suốt bắt đầu hiện lên, trôi nổi như là một làn sương. Bà Trần thấy vậy thì liền kêu lớn. Ông ơi, là con mình kìa ông ơi, con mình nó về thật rồi đó. Nói rồi bà liền lao đến nôm chầm lấy Lan. Thế nhưng tiếc thay âm dừng tách biệt, bà Trần không thể nào chạm vào người của Lan được. Sau một hồi cố gắng, bà Trần chỉ còn biết khóc thương rồi nói với con của mình. Lan, cha mẹ nhớ con nhiều lắm. Con về đây có phải là muốn xem cảnh cha mẹ giết chết những tên đồi bại này để báo thù cho con phải không? Lan cất tiếng trả lời, âm thanh như vang vọng từ một nơi xa xăm nào đó. Cha, mẹ, lúc còn sống con là một đứa ngu ngốc, không nghe lời của cha mẹ dạy bảo, trao trinh tiết của đời mình cho một kẻ sở khanh. Con thực sự hối hận. Ngày hôm nay cha mẹ không cần phải giết những tên khốn nạn này. Giết bọn chúng chỉ làm cho cha mẹ thêm tội nghiệt. Con không muốn cha mẹ phải đền tội vì con. Vậy nên đích thân con sẽ giết chết chúng. Nói rồi linh hồn của Lan bắt đầu di chuyển đến chỗ của Tùng với thân hình trông cực kỳ gớm ghiếc, có bọn cái xác đã phân hủy lâu ngày. Ông Dũng, Tùng và Ninh bấy giờ đã nhận ra Lan chính là một hồn ma, bèn sợ hãi muốn chạy đi. Thế nhưng tiếc thay tất cả bọn họ đều bị trói. Xin hãy tha cho tôi, cứu tôi với. Lan Trần cười lên những tràng cười để ma quái, rồi hất tay mạnh một cái. Một trận cuồng phong đột ngột thổi lên, hất cả ba người văng xuống cái ao cá chê, nơi mà Ninh đã vứt đứa con của Lan xuống dưới. Để rồi kết cục cuối cùng là tất cả bọn họ đều bỏ mạng ngay tại cái ao cá oan nghiệt này. Lúc này vong hồn của Lan cũng đã tan biến đi vì đã trả được mối thù của mình. Trong không gian vẫn còn vương lại tiếng nói của Lan dành cho bà Trần. Con cảm ơn cha mẹ rất nhiều. Mong cha mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Cả ông bà Trần bấy giờ đều bùi ngùi khóc thương cho con. nhưng trong lòng của họ ít nhiều cũng thanh thản được phần nào vì đã rửa được mối thù cho con gái. Cứ như vậy họ lặng lẽ rời đi trong đêm. Sáng hôm sau, mười mấy gia nhân của nhà ông Dũng quay trở lại. Tất cả bọn họ đều lộ vẻ kinh hoàng khi phát hiện ông Dũng, Tùng và Ninh đều đã chết và đang nổi lềnh bềnh trong ao cá chê ở sau vườn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.